Tu La Vũ Thần, chương 2304, chương 2309, Bí Mật Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn các ngươi đều là người tốt. Triều Nam Hải mừng rỡ như điên, nhưng cũng rất không khách khí ăn uống thả cửa. Chớ nhìn hắn lớn lên nhỏ, nhưng lại giống như là quỷ chết đói thác sinh, Sở Phong bọn hắn điểm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Nhưng tại Tiểu Nam Hải một phen phong quyền tàn vân phía dưới, một cái bàn này đồ ăn, lại bị ăn hết sạch. Bất quá, nhìn lấy Tiểu Nam Hải, cái kia cao cao trướng lên bụng, cùng rất là thỏa mãn bộ dáng, Sở Phong ba người lại đều là đầy mặt ý cười, không ai trách cứ hắn ăn quá nhiều, ngược lại đều là cảm thấy cái này Tiểu Nam Hải rất là đáng yêu. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi thật sự là người tốt, ta không thể ăn không đồ đạc của các ngươi, ta cho các ngươi giảng một chút, bát hoang loạn phần cương tình huống đem. Tiểu Nam Hải ăn uống no đủ về sau, lau miệng, nói với Sở Phong. Chuyện được đăng tại chuyenCV.com, nhiều như vậy thế lực đều đi vào, bọn hắn thật không thu hoạch được gì. Sở Phong tò mò hỏi, cho đến trước mắt đều là không thu hoạch được gì, ngược lại là tử thương không ít. Tiểu Nam Hải nói ra, vậy ngươi nhưng biết bây giờ tiến vào di tích bên trong cường giả thực lực mạnh nhất tại tu vi thế nào? Sở Phong hỏi, Vũ Tổ Đỉnh Phong, trước mắt là mạnh nhất. Tiểu Nam Hải trả lời rất là dứt khoát, không chần chờ chút nào. Trừ cái đó ra, ngươi còn biết tin tức gì, không ngại nói ra nghe một chút. Sở Phong tiếp tục hỏi, ta còn biết một cái, số người cực ít biết đến tin tức cái kia chính là bách luyện phàm giới hai đại thiên tài, đã tiến nhập bát hoang loạn phần cương, hai người bọn họ nếu là gặp được tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Tiểu Nam Hải nói ra, hai đại thiên tài đều là ai vậy? Vương Cường cũng là hiếu kỳ mà hỏi. Lê Minh công tử, cái này Lê Minh công tử thế nhưng là bách luyện phàm giới, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tiên bào giới linh sư. Thiên phú của hắn phi thường cao minh, được vinh dự bách luyện phàm giới thứ nhất thiên tài, muốn nhận hắn làm đệ tử cao thủ nhiều vô số kể, nhưng đều là bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói, liền ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Kim Hạc chân tiên muốn nhận hắn làm đệ tử, đều bị hắn cự tuyệt nữa nha. Tiểu Nam Hải nói ra, há, vậy mà cái này, lợi hại như vậy. Vương Cường bán tín bán nghi. Đối với cái này Lê Minh công tử ta ngược lại thật ra hơi có nghe thấy, hắn tựa hồ thật sự có chút bản sự. Sở Phong đối Vương Cường nói ra. Thật sao, nghe Sở Phong nói chuyện, Vương Cường mới có hơi tin tưởng ngươi. Cái kia cái thứ hai thiên tài là ai? Sở Phong đối Tiểu Nam Hải hỏi. Sở Phong chỉ nghe nói qua Lê Minh công tử, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua tại cái này bách luyện phàm giới, có cái nào thiên tài, có thể cùng Lê Minh công tử chống lại. Hồn luyện. Biết hồn luyện người, giống như không phải rất nhiều đâu, so với Lê Minh công tử, cái này hồn luyện càng thêm thần bí, nhưng là hắn các phương diện thực lực lại đều không kém gì Lê Minh công tử, là phi thường yêu nghiệt tồn tại. Nghe nói, hồn luyện sau lưng, còn có một cái cực kỳ cường đại thế lực vì hắn chỗ dựa đây. Mặc dù ta cũng không biết cái kia thế lực kêu cái gì, nhưng này tựa như là một cái không thua tại nhất đẳng thế lực cường đại tồn tại a. Tiểu Nam Hải cố ý thấp giọng, phảng phất như là sợ những người khác nghe được. Tiểu gia hỏa, ta tốt xấu cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon, ngươi cũng đừng không có việc gì đùa ta chơi a. Triệu Hồng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ tỷ, ta không có đùa ngươi chơi a, ta nói chính là thật đó a. Tiểu Nam Hải nói nghiêm túc. Được rồi, ngươi vẫn là ăn cái gì đi. Triệu Hồng hiển nhiên không tin. Này cũng không trách nàng, dù sao trong mắt thế nhân, tứ đại nhất đẳng thế lực đã là mạnh nhất. Có thể cùng tứ đại nhất đẳng thế lực lẫn nhau chống lại thế lực đó là căn bản không tồn tại. Nhưng mà thời khắc này Sở Phong lại là đối cái này Tiểu Nam Hải càng thêm lau mắt mà nhìn. Bởi vì Sở Phong biết tại cái này bách luyện phàm giới nhưng thật ra là tồn tại một cái có thể cùng tứ đại nhất đẳng thế lực chống lại thậm chí so tứ đại nhất đẳng thế lực còn mạnh hơn thế lực. Website truyện chuyenitruyencv.com đó chính là hoành hành nhiều năm lại ít có người biết tà giáo thế lực Hồn Anh Tông. Mà cái này tên hồn luyện cũng là có chút quỷ dị, càng làm cho Sở Phong cảm thấy, hắn rất có thể cùng Hồn Anh Tông có một số quan hệ. Tiểu gia hỏa, ngươi còn biết cái gì tin tức khác sao? Sở Phong tiếp tục hỏi. Tin tức ngược lại là có rất nhiều, nhưng là có giá trị lại là không nhiều á. Đại ca ca, ta xem các ngươi đều là người tốt á, ta đem ta biết bí mật kinh thiên nói cho các ngươi biết đi. Tiểu Nam Hải thấp giọng nói ra. Nhà, ngươi thật đúng là biết bí mật kinh thiên, vậy cái kia? Vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng biết cái gì bí mật kinh thiên? Vương Cường dùng đùa giỡn ngữ khí hỏi, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Tiểu Nam Hải, thuần túy là đang trêu chọc Tiểu Nam Hải chơi. Khải Hồng Đại Sư di tích bên trong, cơ quan trùng điệp, muốn từ đó cầm tới bảo tàng, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng có bốn kiện áo choàng, chỉ cần mặc vào, liền có thể tránh đi tất cả cơ quan, thậm chí chỉ cần đi vào di tích bên trong, liền có thể không bị bất luận kẻ nào phát hiện á, mà ta liền biết cái kia bốn kiện áo choàng hạ lạc. Tiểu Nam Hải rất là đắc ý nói. Ờ, vậy ngươi nói một chút, cái kia thần kỳ khoác khoác. Áo choàng ở đâu? Vương Cường hỏi. Đợi một chút, nhưng mà Tiểu Nam Hải còn chưa mở miệng, Sở Phong lại là bỗng nhiên ngăn cản, sau đó Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tầng một kết giới chi lực liền bao trùm ra. Đó là nhất trọng đặc thù ẩn tàng kết giới này đem Sở Phong mấy người bao trùm, ngoại nhân đến xem, Sở Phong mấy người như trước đang nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế, bọn hắn nhìn thấy đều là giả tưởng. Chỉ cần có cái này ẩn tàng kết giới tại, Sở Phong bọn người chỗ nói chuyện nội dung chân thật ngoại nhân liền nghe không được. Huynh đệ, ngươi cũng không tránh khỏi phu nhân. Quá ngây thơ rồi đi. Ngươi sẽ không phải cảm thấy tiểu gia hỏa này thật. Thật biết cái gì bí mật kinh thiên a? Vương Cường kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong, hắn vốn là không tin cái này Tiểu Nam Hải, chỉ là muốn đùa cái này Tiểu Nam Hải chơi đùa mà thôi, nhưng không có nghĩ đến, Sở Phong vậy mà như thế nghiêm túc. Nhưng mà Sở Phong lại chỉ là đối Vương Cường cười nhạt một tiếng, sau đó liền nhìn về phía Tiểu Nam Hải, hỏi. Tiểu gia hỏa ngươi nói đi, cái kia áo choàng giấu ở chỗ nào? Mà giờ khắc này, Tiểu Nam Hải đã từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, đem địa đồ mở ra sau khi phân biệt chỉ trên bản đồ hai cái điểm, nói ra. Ở chỗ này cùng nơi này. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, là thật coi chúng ta là đồ đần đi, ngươi coi như gạt người cũng tối thiểu nghiêm túc một điểm đi. Ngươi bản đồ này vẽ, phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá giả, ta một tuổi thời điểm, vẽ đều dễ nhìn hơn ngươi. Vương Cường đùa ha ha trực nhạc, bởi vì Tiểu Nam Hải xuất ra địa đồ, vô cùng đơn sơ, tựa như là một cái bé con vẽ. Hai cái này địa điểm, giống như thật tồn tại. Nhưng mà, vào thời khắc này Triệu Hồng lại là hai mắt tỏa sáng. Dù sao so với Sở Phong cùng Vương Cường, nàng đối cái này bát hoang loạn phần cương càng hiểu hơn một số. Đương nhiên tồn tại, ta không có lừa các ngươi, cái kia áo choàng địa điểm, phân biệt có trận pháp thủ hộ, nếu là không biết phá vỡ cái kia trận pháp phương pháp, vũ tổ đều không giải được thì càng đừng đề cập cầm tới áo choàng. Tiểu Nam Hải nói ra, vũ tổ đều không giải được, không nói trước ngươi nói có đúng không là thật liền xem như thật, nhưng nếu ngay cả vũ tổ đều không giải được, vậy hiển nhiên chúng ta cũng không giải được a. Vương Cường đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Tiểu Nam Hải. Nhưng là ta biết giải khai phương pháp a, Tiểu Nam Hải nói ra. Cách chương.